Phải chăng đầu tiên đời em biết đắng cay? Phải chăng đầu tiên lệ rơi vẫn dài? Thực ra nhiều khi tại anh được nên vị hương cay đắng môi mềm. Vì yêu mà em khổ tâm khi nhớ anh, ngày đêm quẩn quanh chờ mong. Trong bao niềm nhớ mà thôi. Nhưng anh, em biết đâu mà nên khi tình đã tan vỡ vì ai? Chỉ em không còn nữa. Thôi đành xa mãi anh yêu. Thôi từ đây mất người anh còn đâu. Tại sao mình điên mình sống chung chưa sáng giờ? Tại sao mình đánh mất anh rồi? Em mong sao cần anh lần môi hôn anh tới phút sau cùng. Mà thôi em không hy vọng nữa. Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to. There's just no getting over you. I know I'm just a fool. Who's willing to sit around and wait for you? Baby, can you see there's nothing else for me to do? I'm hopelessly devoted to you. Oh. push my